Chương 484, chân tướng đều bị bạo. Hy Hòa quá sợ hãi, coi là Yến Du là muốn cách không đập chết nàng, nhưng nàng sai ở Yến Du chỉ là tại đem Hy Hòa bắt đầu Nhật Nguyệt tộc thần thông thuật sụp đổ mà thôi, hơn nữa là sụp đổ rất rõ ràng, để cho Sóc Nguyệt có thể mơ hồ cảm giác được. Dù sao cũng là Nhật Nguyệt thần tộc thần thông, Sóc Nguyệt tự nhiên có cảm giác biết, cho nên khi kia câu nguy cơ chí mạng, bởi vì Yến Du động tác, đồng thời ầm như vậy nổ đi, hắn còn có cái gì không rõ, cứ việc liền tính Hy Hòa không bắt đầu Nhật Nguyệt thần tộc huyết mạch thần thông thuật, là bảo vệ Nhật Nguyệt thần tộc, Sóc Nguyệt chính mình cũng muốn tự bạo miễn đi hết thể nỗi lo về sau, nhưng hắn căn bản không kịp thôi động tự bạo, Yến Du thần niệm hàng lâm quá nhanh, có thể là Sóc Nguyệt chính mình muốn tự bạo, cùng Hy Hòa đối với hắn cái này thân huynh trưởng ra tay, hoàn toàn là hai việc khác nhau, huống chi Sóc Nguyệt tự biết, nếu như là chính hắn không cảm giác sai, hắn cô muội muội này ra tay đến so với hắn chính mình muốn tự bạo còn nhanh hơn, có thể thấy được là cỡ nào không chút do dự. Muội muội Sóc Nguyệt tối nghĩa nhìn trên bầu trời, thông qua mặt kính bắn ra tới Hy Hòa, không tính thất vọng, chỉ cảm thấy tâm lạnh, hắn từ trước đến nay là biết rõ, cô muội muội này vì quyền lợi, địa vị, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào diệt trừ đối lập. Hắn chỉ là không nghĩ tới, khi hắn cái này thân huynh trưởng thật không hữu dụng, thậm chí còn có thể liên lụy nàng lúc, nàng có thế như thế quả quyết bỏ qua, xem tới toàn bộ Nhật Nguyệt thần tộc, nàng đồng dạng có thể quả quyết bỏ qua. Mà Sóc Nguyệt cái nhìn này, đủ để cho Hy Hòa sắc mặt lại biến, huynh trưởng nàng vẫn là hy vọng người huynh trưởng này đừng nói ra hết thảy, cứ việc nàng biết rõ căn bản không có khả năng, không có bất kỳ cái gì thần năng trong cự nguyên sơ nữ quân chân thần phế phụ thuật. Sóc Nguyệt cu nở dê xác thực vô pháp chống cự, êm hay nói, 3 vạn năm trước, tại quân thượng ngài vẫn lạc sau ngày thứ 10, tộc ta xuất động 1000 tiên quân, 10 vị thượng thần, dựa vào thiên hậu cho thiên đình lệnh, tiến nhập thập sát hải, bắt đầu mai phục đợi chờ Tây Vương Mẫu Chi Tổ. Sau 3 ngày, Tây Vương Mẫu Chi Tổ đúng hạn đến, tộc ta 1000 lĩnh 1 thập thần đều tự bạo, lấy Thái Dương thần bạo pháp dẫn phát thập sát triều tịch, đem Tây Vương Mẫu Chi Tổ quét sạch vào thập sát hải trung tâm nhất. Sau đó ta phụ thân tỷ lệ 2 tên thái tổ cấp trưởng lao vào thập sát hải, ý tại tuyệt sát Tây Vương Mẫu. Như vậy, thập sát hải có biến, giống như xuất hiện chớ chú ma huyền, ta phụ liền cùng 2 tên thái tổ cấp trưởng lao, đem hôn mê bất tỉnh Tây Vương Mẫu đính tại chớ chú ma huyền bên trong, đợi hắn sinh cơ mất mạng, khối ra. Như thế lời nói này, cơ bản đem Tây Vương Mẫu thế nào bị hại hoàn nguyên, cùng Yến Du suy đoán cơ bản nhất trí. Lại làm cho nghe được Nhật Nguyệt thần tộc trên dưới xôn xao không dứt, rất nhiều Nhật Nguyệt thần tộc người, đương nhiên không biết những nội tình này, có thể liền tính bọn hắn lúc này biết rõ, bọn hắn hiển nhiên QNZ không có bao nhiêu hối hận, chỉ là cảm thấy rung động khó có thể tin. Yến Du có thể rõ ràng cảm giác được Nhật Nguyệt thần tộc trên dưới không có một tia dây dứt. Không có. Dù chỉ là phổ thông Nhật Nguyệt thần tộc tộc dân, bọn hắn khi nghe đến bọn hắn tộc trưởng không thể không rộng rãi truyền bá tại thế tin tức sau đó, bọn hắn ngoại trừ chấn kinh khó có thể tin sợ hãi cũng không có dây dứt. Không có. Đây là vì cái gì Yến Du tự nhiên rõ ràng. Bởi vì tại Nhật Nguyệt thần tộc trên dưới xem tới, nàng Tây Tây năm đó chính là đáng chết, còn như vì cái gì tất cả tộc dân đều là loại ý nghĩ này, kia tự nhiên cùng Nhật Nguyệt thần tộc lãnh đạo cấp cao có phương pháp, khi hỏa tẩy não có phương pháp cùng một nhịp thở. Có thể QNZ cùng Nhật Nguyệt thần tộc trên dưới bản thân ý chí cùng một nhịp thở. Yến Du không tin, biết rõ nàng Tây Tây công lao, Nhật Nguyệt thần tộc những cái kia thần đều chết hết, nhưng bọn hắn QNZ không có dây dứt, bao quát lúc này bị ép nói ra thật tình Sóc Nguyệt, hắn QNZ không có. À, Yến Du rõ ràng thiện cười một tiếng, chỉ cảm thấy châm chọc bất quá nàng vẫn yên lặng, lôi thần đâu này trầm mặc một chút Sóc Nguyệt. Tự nhiên QNZ nhất định phải đem lôi thần gặp nạn tình huống, 1 năm 1 10 nói tới, tình huống cùng Tây Vương Mẫu không sai biệt lắm, khác biệt chính là mai phục lôi thần tiên giả cùng thượng thần, là đại trượng phu tiên quốc gia, Sóc Nguyệt phụ thân, đời trước Nhật Nguyệt thần tộc tộc trưởng, cùng kia 2 cái thái tổ cấp trưởng lão, là hiệp trợ đại trượng. Phu tiên quốc hoàn thành sau cùng rút ra lôi thần thần lực trình tự làm việc mỗi một câu, đều tội nghiệt. Nhật Nguyệt thần quốc trên dưới đều trầm tĩnh. Bọn hắn liền xôn xao âm thanh đều không phát ra được. Rất nhiều thần dân đều đang run rẩy. Còn có đây này Yến Du chỉ hỏi, nàng Sơn Hải bộ 98 thần, dưới mắt chỉ xuất đến rồi 3 cái, còn có 95 cái chỉ sợ đều không phải hoàn hảo. Còn Sóc Nguyệt lại hết sức kháng cự nói tiếp ý đồ chống cự Yến Du thần niệm chấn nhiếp, có thế hắn là chống cự không được, hắn bản năng để cho hắn nhất định phải ăn ngay nói thật, muốn tiếp tục nói. Hy Hòa lại thê lương quát, Nguyên Sơ ngươi có cái gì ngươi hướng về phía ta tới, ngươi đến thiên đỉnh đến không phải làm khó huynh trưởng ta, làm khó ta mẫu tộc. Yến Du yên lặng chống liếc Hy Hòa liếc mắt, nói, đừng nóng nổi, ta sẽ đi. Ngươi có bản lĩnh hiện tại liền đến. Hy Hòa vội vàng nói tiếp. Có thể là Yến Du đã không để ý tới Hy Hòa, nàng xem trở về Sóc Nguyệt, nói đi. Đầu đầy đổ mồ hôi Sóc Nguyệt, rốt cuộc là gánh không được, hắn đã ầm như vậy dập đầu nói, còn có huyền điểu chi tổ, hắn bị tộc ta luyện hóa. Đúng Yến Du tâm mãnh liệt giật mình ngươi nói cái gì. Tây Vương Mâu đã gắn miệng, trực tiếp nhảy tới Sóc Nguyệt bên cạnh, đem hắn một cái cầm lên. Ngươi nói cái gì các ngươi luyện hóa đại huyền điểu. Sóc Nguyệt không muốn thừa nhận, cũng không muốn lời nói có thể Sóc Nguyệt không thể không nói. Vâng im miệng. Hy Hòa tức hồn hện, có thế nàng biết rõ thật vô pháp ngăn cản nàng cái này ca ca, nàng liền muốn từ Hạo Thiên Kính bên trong lui ra ngoài, mong muốn cầu Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ. Đáng tiếc, nàng lui không ra Hạo Thiên Kính mà Sóc Nguyệt, hắn dù là bị Tây Vương Mẫu cầm lên đến rồi, hắn cực sợ, hắn vẫn đang nói, tộc ta lấy cải thiện luyện ma đại trận. Đem rơi vào tộc ta cạm bấy tới huyền điểu chi tổ bắt được, hao hết 10 vạn thần dân, đem luyện hóa thành thần quốc một bộ phận. Là lấy, ta Nhật Nguyệt thần quốc mới có thể tại ngắn ngủi 3 vạn năm, không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, còn càng thêm hưng thịnh, cơ bản bổ trở lại Mai Phục Sơn Hải bộ tổn thất phía trước cục diện, bọn tiểu bối thiên phú cũng đều càng tốt càng tốt. Dù sao ta Nhật Nguyệt thần quốc hạch tâm, là huyền điểu chi tổ lòng son là ta 10 vạn tộc dân tinh huyết. Hắn đem che chở QNZ đem tiếp tục hưng thịnh tộc ta, mãi đến vĩnh viễn. Nếu không phải, quân thượng trở về, 10 vạn năm sau, ta Nhật Nguyệt thần tộc là sẽ trở thành hoàn vũ bên trong cường thịnh nhất thần tộc, thậm chí che lại thiên tộc, thay vào đó, cũng là có thể có thế. Đây là Sóc Nguyệt trong lòng nói, là dã tâm của hắn, cũng là Nhật Nguyệt thần tộc hạch tâm các cao tầng dã tâm là Hy Hòa khả năng đều không nhất định biết đến dã tâm. Giờ này khắc này, tại Yến Du chân thần phế phủ thần thông phía dưới, Sóc Nguyệt toàn bộ nói ra, không một tia tơ giữ lại, không chỉ có đa nhờ nô Nhật Nguyệt thần tộc phổ thông thần dân, QNZ đem đại trưởng phu tiên quốc quốc chủ chờ nước nọ bắt tù binh đều đa nhờ nô. Ai có thể nghĩ tới Nhật Nguyệt thần tộc dã tâm như thế lớn. Hy Hòa hiển nhiên đều ngây người vừa hạ, bất quá nàng hẳn là có thế đoán được, thậm chí ngầm cho phép. Có thế đế tân hoàn toàn không nghĩ tới càng không đoán được. Cứu phụ bất quá bọn hắn để ý nhất những thứ này đối với Yến Du tới nói đều dâu dịa, nàng để ý chỉ có một điểm, các ngươi thế nào xóa đi, bản quân huyền điểu khí tức. Câu này cha hỏi đem kem chút khắc chế không được muốn cắn chết Sóc Nguyệt Tây Vương Mâu khắc chế, hắn cũng muốn biết, bởi vì hắn tại cái này Nhật Nguyệt thần quốc bên trên, không có cảm giác được đại huyền điểu khí tức ga thế nhưng tiểu thần không biết. Sóc Nguyệt cũng không biết, có lẽ là tộc ta luyện hóa rất triệt để, huyền điểu chi tổ khí tức tản đi hết. Dù sao tộc ta cũng sợ bị thiên đế phát giác, tự nhiên không dám có chỗ bỏ sót. Đánh giám Tây Vương Mẫu bác bỏ quát tầm lên, liền tính chúng ta cảm giác không đến huynh đệ khí tức, quân thượng QNZ tuyệt đối có thế cảm giác được, dù là các ngươi đem đại huyền điểu luyện hóa triệt triệt để, có thế chỉ cần là lực lượng của nó, bất kể thế nào bị luyện hóa, quân thượng đều sẽ biết rõ đây là sự thật không phải Tây Vương Mẫu bởi vì mù tin chúng nó quân thượng, mà đương nhiên cho là Yến Du là thật có thể. Bởi vì nàng một tay nuôi nấng những thứ này bộ hạ cũ. Nhưng nàng quả thật không có tại cái này Nhật Nguyệt thần quốc bên trong, cảm giác được nàng bộ hạ cũ khí tức, một tia đều không có. Cho nên nàng huyền điểu đâu này, nàng huyền điểu đâu khỏe mắt đã trong nháy mắt có nước mắt. Tiến du, nàng một tay lấy ra vào Nhật Nguyệt thần quốc hoạch tâm nàng phải biết, nàng huyền điểu rốt cuộc đi nơi nào. Mà nàng điều này làm cho tất cả thần đều vội vàng không kịp chuẩn bị sờ mó tự nhiên là đem Nhật Nguyệt thần quốc cự nhật hoạch tâm. Trực tiếp cho vừa ra đến, kia là một khỏa khiêu động trái tim. Huyền điểu chi tổ trái tim. Tiên diễm ước ác, thần hỏa lượn lờ.